Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 470, vẽ cái bánh. Năm từ đó sau khi FBI người đều biết bộ ngành bên trong đến rồi một cái tiểu mập mập. Hắn mỗi ngày đều sẽ theo Mai Duy rèn luyện thân thể, tất cả mọi người đều biết cái này tiểu bàn tử là Shimura yêu đệ tử. Dù cho hắn là Uchiha người, thế nhưng cũng không có bị cười nhạo. Huống chi, vẫn có bồi tiếp Uchiha Itachi chạy trốn. Tỉ như Uchiha Shisui, lại tỉ như Uchiha Obito, bọn họ thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Ở FBI bên trong, phần lớn người đều sẽ rất coi trọng thân thể. Dù cho là những kia ở nhẫn thuật trên có thiên phú ninja cũng là như thế. Uchiha Itachi giảm béo hiệu quả vẫn là rất tốt. Khoảng chừng ở một tháng sau, thân thể của hắn liền tinh tráng không ít. Mặc dù không cách nào cùng nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi khá là, thế nhưng hiện tại Uchiha Itachi đã thoát ly mập mạp phạm trù. Hay là tương lai hắn sẽ trở thành một mô hình nam cũng khó nói. Itachi, gần nhất ngươi biểu hiện để ta rất hài lòng. Nhìn đã gầy lại Uchiha Itachi, Shimura yêu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ sớm nhất chạy 1000m cần 1 giờ, đến hiện tại đem 1000m chạy vào trong vòng 5 phút. Uchiha Itachi chỉ có điều là bỏ ra thời gian 1 tháng thôi, tuy rằng 1000m cần 5 phút. Chuyện này đối với cùng thế giới này hai tử tới nói cũng không tính là ưu tú thành tích. Thế nhưng Uchiha Itachi thành tích đủ để thuấn sát Shimura yêu kiếp trước phần lớn sinh viên đại học. Rất nhiều đại học sinh ở thi 1000m thời điểm không hẳn có thể chạy vào 5 phút đồng hồ. Đây, không nên hỏi Shimura yêu tại sao biết đến. Hắn kiếp trước cũng là loại này chạy không tiến vào 5 phút đồng hồ chiến đấu năm cặn bạ. Uchiha Itachi vẻn vẹn là cái 3 tuổi tiểu thí hài liền có thể vượt qua chính mình kiếp trước. Điều này làm cho Shimura yêu thập phần thỏa mãn. Cho tới ở đây sự, hắn có thể ở 3 tuổi thời điểm ung dung đem 1000m chạy vào 3 phút, chuyện này thì bị Shimura yêu bị lơ là. Đa tạ lão sư trợ giúp. Uchiha Itachi cung kính nhìn mình trước mắt người lão sư này. Lão sư tuy rằng không có đốc thúc chính mình rèn luyện, thế nhưng hắn cung cấp thực đơn thật sự rất hữu hiệu. Dù cho mỗi ngày cần trải qua mạnh mẽ huấn luyện, thế nhưng phần này đồ ăn đơn có khả năng cung cấp năng lượng có thể thỏa mãn chính mình tiêu hao. Thậm chí còn có kiện thể cần nhìn mình ngực. Uchiha Itachi không lại như trước đây như vậy hoang mang. Trước đây hắn bộ ngực nhưng là so với sát vách hơn 10 tuổi tiểu tỷ tỷ còn muốn lớn hơn. Là Shimura yêu trợ giúp chính mình tìm về nam nhân tự tin. Uchiha Itachi thậm chí cảm giác mình ở 18 tuổi thời điểm sẽ có 8 khối cơ bụng. Mê người nhân ngư tiến, cuộc sống tốt đẹp chính đang hướng về hắn vẫy tay. Ân, người rất tốt. Đối với Uchiha Itachi cảm tạ, Shimura yêu không hề liêm sỉ nhận lấy. Dù cho trong này công lao to lớn nhất kỳ thực là Mai Duy. Hắn bản thân mình nhiều nhất chính là nhìn một chút mà thôi. Có điều Uchiha Itachi có thể gầy hạ xuống, Shimura yêu tựa hồ xác thực có không ít công lao. Uchiha Itachi yên lặng đứng thẳng. Dù cho chỉ có 3 tuổi, hắn cũng phải so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm. Hắn biết Shimura yêu khẳng định là có nói sau. Ân, đón lấy ngươi ở huấn luyện sau khi nếu như có thừa lực, có thể hướng về trong nhà tác, các ngươi phải Uchiha bộ tộc chakra tinh luyện phương pháp. Phương pháp của ta cũng không phải thích hợp nhất ngươi. Shimura yêu quay về Uchiha Itachi giải thích. Konoha tối phổ cập chakra tinh luyện thủ pháp vẫn là Senju Hashirama, năm đó căn cứ Senju bộ tộc chakra tinh luyện pháp đơn giản hóa qua. Tuy rằng hiệu quả không có Senju bộ tộc chuyên dụng phương pháp được, thế nhưng càng thích hợp người bình thường sử dụng. Những gia tộc khác phần lớn sử dụng đều là bộ này chakra tinh luyện thuật. Có điều như là Uchiha bộ tộc loại gia tộc này nhất định sẽ sử dụng tổ truyền bộ kia tinh luyện thủ pháp, càng thích hợp Uchiha bộ tộc bản thân, hiệu quả ắt phải tốt hơn nhiều. Như là Hyuga bộ tộc dùng cũng là chính mình tổ truyền thủ pháp. bọn họ không cần chính mình tổ truyền thủ pháp, thậm chí ngay cả chakra đều không thể tinh luyện ra. Mà Shimura Yu vừa bắt đầu sử dụng tới Shimura bộ tộc cách tinh luyện chakra. Có điều ở học được ngũ hành học thuyết sau khi, hắn dùng vẫn luôn là ngũ hành học thuyết ở mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong ngũ hành học thuyết. Là hết thảy sư môn skill cơ sở. Gia tộc tinh luyện chakra thủ pháp sao? Uchiha Itachi sửng sốt một chút. Ta biết rồi. Kỳ thực cha của chính mình là để hắn học tập Shimura Yu tinh luyện chakra thủ đoạn sau đó nộp lên cho gia tộc tới. Có điều xem lão sư ý tứ tựa hồ là sẽ không giáo cho mình, hắn trái lại có chút khinh thường cha của chính mình ý nghĩ. Dựa theo ninja quy củ tới nói, từ lão sư nơi này học được đồ vật là không thể dạy cho nhà người. Bằng không đây là xúc phạm ninja cấm kỵ. Uchiha Itachi tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng đối với những thứ đồ này cũng không phải là không biết gì cả. Cha của hắn đây là ở tìm đường chết à. Đồng thời còn đang lợi dụng chính mình. Nguyên bản Uchiha Itachi còn đang do dự chính mình học được lão sư cách tinh luyện chakra sau khi có muốn hay không nộp lên cho gia tộc. Bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không cần. Shimura Yu thấy thế khẽ mỉm cười. Uchiha Fugaku ý nghĩ lẽ nào hắn sẽ không biết sao? Ngũ hành học thuyết trước liền Sunet các nàng đều không thể học tập. Cũng chỉ có ở thành hôn sau khi Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto, Sunet mới có thể chuyên tu ngũ hành học thuyết cùng với những kia sư môn skill. Bởi vậy có thể thấy được, sư môn skill học tập cùng thiên phú cái gì quan hệ cũng không lớn. Mà là đối với thân phận có yêu cầu. Sunet, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kusinai các nàng hiện tại đều là mộng huyễn Tây Du hệ thống chứng thực Shimura Yu thê tử. Đều nắm giữ đủ loại đặc quyền cho tới những người khác. Dù cho là Shimura Danzo cái này Shimura Yu phụ thân, bọn họ đều không có cái quyền lợi này. Ân, dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ta cách tinh luyện chakra cũng không thích hợp ngươi. Shimura Yu nhàn nhạt giải thích. Đến thời điểm thử lại một chút ngươi chakra thuộc tính, nhìn ngươi có thích hợp hay không tu luyện Long Quyển Vũ Kích. Đối với Uchiha Itachi có thể không học tập Long Quyển Vũ Kích, Shimura Yu cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Uchiha Itachi thiên phú khả năng ở toàn bộ Hokage trong lịch sử đều là 5 người đứng đầu tồn tại. Thế nhưng hắn khả năng học được Long Quyển Vũ Kích sao? Không thể. Uchiha Itachi nghe được Shimura Yu hăng hái gật đầu. Long Quyển Vũ Kích cái này nhẫn thuật ở toàn Konoha đều là rất nổi danh. Cha của hắn Uchiha Fugaku đối với Shimura Yu rất là khó chịu, thế nhưng cũng tương tự tán thành Long Quyển Vũ Kích, thừa nhận khả năng này là khai chiến thời điểm xuất sắc nhất thủy độn. Long Quyển Vũ Kích không sánh được đệ nhất Hokage Mộc Độn, cũng không sánh được Uchiha Madara Susanoo. Thế nhưng đối với cái khác thật tới nói, Long Quyển Vũ Kích nghiễm nhưng đã vô địch. Ân, cố gắng rèn luyện đi. Thân thể được rồi mới có thể tinh luyện càng nhiều chakra. Shimura Yu nhàn nhạt cho Uchiha Itachi vẽ một cái bánh. Hiện tại Uchiha Itachi tuy rằng thông minh, nhưng cũng là đơn thuần nhất thời điểm ở nghiêm túc đối xử hắn. Đồng thời lợi dụng cha của hắn cùng với bình thường ôn văn nhĩ nhã. Đối với hắn vô cùng tốt lão sư trước tiến hành lựa chọn. Hắn lại là lựa chọn như thế nào đây? Một cái là gia tộc, một cái là làng. Uchiha Itachi ngươi lại lựa chọn như thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.